Bất Diệt Thần Vương, chương 467, ta cho các ngươi mang đến khoái hoạt. Góc truyện audio.com. Sắc dục thiên, phương sân, long cốt, ba đại nguyên thần cảnh vì là vương khả loạn đà một trận về sau. Ba người đều tỉnh táo lại, mặc kệ chúng ta bao nhiêu thù, có thể thù lại lớn, cũng không hơn được nữa vương khả cùng chúng ta thù a, vương khả tên vương bát đản này. Không nên xử lý trước sao? Ba đại nguyên thần cảnh, đề phòng hai bên đồng thời, cũng giống như minh xác mục tiêu. Xử lý trước vương khả, ta là tới giúp các ngươi. Các ngươi không tin, phương sân đại sư, ngươi có phải hay không được dễ quên chứng a? Không phải ngươi mời ta đến giúp ngươi không? Vương khả trợn mắt nói, phương sân mời, long cốt. Sắc dục thiên nhìn về phía phương sân, ta lúc nào mời ngươi? Phương sân trừng mắt nhìn về phía vương khả, ôi chao, ngươi coi tất cả mọi người là mù lòa a? Ngươi đổ huyết tự đến các môn các phái tiên môn đệ tử a, bọn họ người nào không biết? Đoạn thời gian trước, không phải liền là ngươi tự mình đi ta thần vương cao ốc, mời ta định hải châu, tới giúp ngươi trấn áp long huyết sao? Chẳng lẽ, còn có người giả mạo ngươi hay sao? Vương khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi lúc đó không phải cự tuyệt sao? Phương sân trợn mắt nói. Ta lúc nào cự tuyệt? Ta lúc ấy giúp ngươi dẫn tiến thiên lang tông mạnh nhất Mạc Tam Sơn đến đây. Hắn tới rồi sao? Ta vừa rồi tìm người hỏi. Hắn không có tới. Thập vạn đại sơn chính đạo tiên môn đồng khí liên chi. Ta cuối cùng không thể nuốt lời a, Mạc Tam Sơn không có tới. Ta chỉ có thể tự đến đây a, người độ huyết tự có đại nạn. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng tới giúp các ngươi. Ngươi còn nghi vấn ta làm gì? Ta là tới giúp ngươi trấn áp long huyết a, ngươi muốn là dám động thủ với ta. Về sau, ai còn giúp ngươi độ huyết tự a? Độ huyết tự cũng là một đám bạch nhãn lang sao? Vương khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Phương sân sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Mẹ ngươi chứ, ngươi là tới giúp ta. Ta làm sao cũng không tin đâu. Phương sân chủ trì, vương khả huynh đệ liều chết tới giúp ngươi độ huyết tự vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi cứ như vậy đãi khách. Nơi xa bay tới phong bên trong có lấy một cái tiên môn đệ tử nói ra. Không sai. Vương khả nghĩa bạc vân thiên, không để ý sinh tử đến đây hỗ trợ, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng sắc dục thiên, long cốt ứng phó vương khả, nếu độ huyết tử, chính là như vậy đãi khách, cái kia còn mời chúng ta tới làm gì? Vương huynh đệ vì chính đạo làm bao nhiêu sự tình, bây giờ đến đây, ngươi còn nhằm vào, ra sao dắp tâm, phương sân chủ trì. Ngươi nếu lại như vậy tổn thương chúng ta chính đạo đồng minh chi tâm. Vậy bọn ta cũng không quản ngươi độ huyết tự sự tình. Chúng ta theo vương huynh đệ rời đi. Vương khả hiểu rõ đại nghĩa. Độ huyết tự chẳng lẽ muốn làm không biết liêm sỉ sự tình. Bay tới phong, các môn các phái cường giả cũng nhìn chằm chằm nơi này. Nguyên một đám là vương khả kêu bất bình lên. Cũng trách vương khả những năm này việc làm, để các đại tiên môn đệ tử đều kính nể. Không nói cứu bao nhiêu chính đạo đệ tử, gần nhất thần vương siêu thị, cũng giúp các môn các phái mua về bị cầm tù sư huynh đệ. Tất cả mọi người đối vương khả ấn tượng cực tốt. Lúc này, người và nhân dân ngược lại, cùng tà ma long cốt, tà ma sắc dục thiên hùn vốn ứng phó vương khả. Đây không phải mất đi đạo nghĩa. Đây không phải muốn chúng bạn xa lánh sao? Phương sân nghe nơi xa các đại tiên môn cường giả quở trách. Bộ mặt một trận co rúm. Con mẹ nó vương khả. Làm sao có nhiều người như vậy giúp ngươi nói chuyện? Tốt, vương khả, ta tạm thời tin ngươi. Phương sân buồn bực trợn mắt nói. Giờ khác này, phương sân rất muốn cùng sắc dục thiên. Long cốt cùng đi đem vương khả tiêu diệt a, thế nhưng là hiện tại bản thân vừa động thủ liền triệt để ở thập vạn đại sơn thối a, con mẹ nó làm sao như vậy bực người đây. còn có ngươi, sắc dục thiên, ta giúp phương sân, không phải liền là đang giúp ngươi. Ta là mang theo định Hải Châu, đến chấn áp long huyết a, long huyết muốn xuất buồn ngủ rồi a. Hắn còn nuốt chửng thuộc hạ của ngươi, hơn nữa càng ngày càng tứ ngược. Ta nếu như không ra tay, long huyết một khi thoát khỏi tù đày, ngươi còn ở đây đánh cái giám a, ngươi đều phải cuốn gói chạy trốn a, chỉ có ta chấn áp long huyết, ngươi và phương sân đánh nhau mới có ý nghĩa a, bằng không ngươi ở nơi này làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía sắc dục thiên. Sắc dục thiên cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta nói sai chỗ nào? Không có ta đến chấn áp long huyết. Long huyết nếu như hiện tại liền thoát khỏi tù đày, ngươi có phải hay không thất bại trong gang tấc? Ngươi có phải hay không mất tất cả? Ngươi có phải hay không phải xui xẻo? Ta giúp phương sân chấn áp long huyết, chính là giúp ngươi. Ngươi và phương sân mục tiêu là nhất trí, đều là không để long huyết thoát khỏi tù đày. Không phải sao? Ta không phải đến giúp ngươi không? Ngươi quấy rối nữa xuống dưới, liền gà bay trứng vỡ a, Vương Khả kêu lên. Sắc dục thiên mặt đen lên. Ngươi mới gà bay trứng vỡ. Bằng ngươi, ngươi cũng có thể chấn áp long huyết. Ta có 6 viên định Hải Châu a, ngươi xem một chút. Đổ huyết tự dùng 2 khỏa định Hải Châu, liền chặn lại ngươi một đống thuộc hạ. Ta có 6 viên, chấn áp long huyết, còn không như chơi đùa. Ngươi không tin ta, ngươi cũng muốn tin tưởng định Hải Châu a, Vương Khả quở trách nói. Sắc dục thiên, vì sao ngươi giảng có một chút đạo lý đâu? Ngươi xem, chỉ có ta hỗ trợ chấn áp long huyết, ngươi và phương sân mới có thể vui sướng đánh nhau. Không có ta, các ngươi chỉ có thể nóng nảy đánh nhau, tâm tính không giống nhau. Ta là tới giúp các ngươi, cái này còn dùng hoài nghi sao? Ta là cho các ngươi mang đến vui sướng, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm a, Vương Khả kêu lên. Sắc dục thiên, phương sân, chúng ta có phải hay không cảm ơn ngươi? Ở chúng ta đánh ngươi chết ta sống thời điểm, còn cần ngươi mang đến cho chúng ta khoái hoạt. Các ngươi nhìn rõ chưa? Ta là tới chấn áp long huyết. Ta là cho các ngươi mang đến vui sướng. Mà long cốt hoàn toàn tương phản. Hắn là long huyết mời tới. Hắn là long huyết hảo bằng hữu. Rất rõ ràng. Hắn là đến giúp long huyết a, hắn là cho các ngươi mang đến thống khổ a, các ngươi làm sao lại hồ đồ đâu? Giúp đỡ để cho các ngươi thống khổ người, ứng phó để cho các ngươi người vui sướng. Các ngươi có phải hay không có bệnh a, Vương Khả khiển trách quát mắng. Sắc dục thiên, phương sân, chúng ta là làm sai sao? Vương Khả, ngươi đánh rắm, ngươi tự tìm cái chết. Long cốt trừng mắt muốn đánh tới. Nhìn xem, hắn đến, hắn muốn phá hủy các ngươi khoái hoạt. Hắn muốn đem cho các ngươi thống khổ. Hắn muốn đem các ngươi kéo vào gắn bó địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Khả lập tức vội vàng hô. Oanh, sắc dục thiên, phương sân lập tức đồng thời xuất thủ. Ầm vang ở giữa chặn lại long cốt. Sắc dục thiên, phương sân. Hai người các ngươi bệnh tâm thần a, Vương Khả mà nói. Ngươi cũng tin tưởng, cái gì kéo vào gắn bó địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn liền là ở đánh rắm, hắn đang gạt các ngươi. Long cốt trừng mắt quát, phương sân mí mắt một trận cuồng loạn. Con mẹ nó, ta đương nhiên biết rõ Vương Khả nói chuyện có chút khoa trương a, mấu chốt. Vương Khả tuyên bố tới giúp ta. Thập vạn đại sơn các đại tiên môn cường giả đều nhìn đây. Ta nếu như lại phóng túng ngươi giết Vương Khả. Đây không phải là buộc các đại tiên môn đệ tử phất tay áo rời đi. Sắc dục thiên giờ phút này cũng là quá vội vàng. Mặc dù rất muốn tiêu diệt Vương Khả. Nhưng, giờ phút này ứng phó long huyết mới là mấu chốt a, long huyết một khi thoát khỏi tù đày. Bản thân nhiều năm như vậy làm ra mọi thứ đều hóa thành không a, ứng phó Vương Khả. Có thể quay đầu thu thập. Nhưng, Long Huyết không được, mẹ kiếp, Vương Khả, tiện nghi ngươi, Long Cốt, ta lúc nào lừa bọn họ, tự ngươi nói, lúc trước có phải hay không là ngươi đem thập bát đồng nhân. Thử Vương, Chu Lâm đánh vào huyết hải, bọn họ đều bị huyết hải nuốt chửng a, ngươi hại bọn họ. Mới vừa rồi còn núp trong bóng tối, chuẩn bị ám sát Sắc Dục Thiên cùng Phương Sân. Ngươi còn có mặt mũi để bọn hắn giúp ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân, Sắc Dục Thiên cùng một chỗ hung tợn nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt sắc mặt một trận khó coi. Ta không có. Vương Khả nói năng bậy bạ. Vương Khả, ngươi không phải biết vu oan sao? Vậy ta cũng quỵt nợ. Hừ, ta chết không thừa nhận. Ngươi thì có thể làm gì? Thúc tổ. Một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến. Lại nhìn thấy, Chu Lâm từ đằng xa bay tới. Chu Lâm, Sắc Dục Thiên trừng mắt kinh ngạc nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải nói Chu Lâm bị huyết hải thôn phệ sao? Làm sao Tuần Lâm phi đến? Tiểu Chu, ngươi không có bị huyết hải thôn phệ à? Ta không phải nhìn thấy thập bát đồng nhân bọn họ toàn bộ cùng một chỗ bị Long Cốt đánh vào huyết hải sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Chu Lâm cả kinh kêu lên. Trước đó Long Cốt đại chiến thập bát đồng nhân thời điểm, Chu Lâm tự nhiên không có đụng lên đi, quay đầu chạy, có lẽ bởi vì sợ Long Cốt truy sát. Chu Lâm chạy rất xa, trốn một đoạn thời gian mới chạy tới nơi này. Có thể, thứ nhất, lại nhìn thấy Vương Khả ở chỗ này. Con mẹ nó, Vương Khả cái này tai họa, làm sao cái đó đều có hắn a. Chu Lâm, ngươi chớ xía vào ta vì cái gì ở nơi này. Hiện tại, Sắc Dục Thiên, Phương Sân bọn họ muốn một cái chân tướng. Thập bát đồng nhân, Thử Vương, có phải hay không bị Long Cốt đánh vào huyết hải? Ngươi cũng không nên nói dối a, Sắc Dục Thiên. Phương Sân bọn họ đều nhìn đâu? Đừng nói nữa nói dối. Quay đầu không có người che chở ngươi. Đến lúc đó Long Cốt lại muốn làm rơi ngươi. Vương Khả kêu lên, quả nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Lâm. Để Chu Lâm lập tức sắc mặt cứng đờ. Mau nói. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Lâm nhìn về phía cách đó không xa Phương Sân. Phương Sân cũng là trợn mắt nói. Mau nói. Chu Lâm sững sờ. Đây là thế nào? Các ngươi làm sao chả hợp tác rồi? Một bên Long Cốt còn hung tợn trừng mắt bản thân. Tựa như không cho phép ta nói lung tung một dạng. Là... chính ở đằng kia sa mạc địa cung, thập bát đồng nhân bị Long Cốt đánh vào huyết chi, mà Thử Vương là mình không cẩn thận ngã vào huyết chi. Ta nếu không phải là chạy nhanh, cũng bị Long Cốt đánh vào ao máu. Chu Lâm không dám nói láo, chi tiết bẩm báo nói. Nhìn xem, ta có nói láo hay không? Chu Lâm đều giúp ta làm chứng. Các ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Chu Lâm a. Long Cốt chính là Long Huyết an bài đâm giết các ngươi. Hắn chuẩn bị ở các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, đem bọn ngươi mất mạng. Ta không những cho các ngươi mang đến khoái hoạt, ta vẫn là tới cứu các ngươi mệnh a. Ta càng là muốn giúp các ngươi trấn áp Long Huyết a. Hai vị là địch hay bạn? Lấy các ngươi cao như vậy trí tuệ, chẳng lẽ còn xem không minh bạch sao? Long Cốt mới vừa rồi còn có mặt quỵt nợ. Các ngươi nhìn rõ chưa? Hắn miệng đầy nói dối a, nào giống ta. Vẻ mặt chân thành, ta cũng là vì các ngươi a. Vương Khả trừng mắt nói ra. Sắc Dục Thiên, Phương Sân lập tức biểu tình dữ tợn nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chân thành cái rắm. Vương Khả, ta giết ngươi. Long Cốt không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Nhìn, hắn thẹn quá thành giận. Còn chưa động thủ a, Vương Khả kêu lên. Long Cốt, ngươi tự tìm cái chết. Đại uy thiên long, Sắc Dục Thiên quát, Phật quang phổ chiếu. Phương Sân hét lớn một tiếng. Oanh, ba đại nguyên thần cảnh trùng kích. Lần thứ hai nổ ra to lớn mây hình nấm. Mà giờ khác này, Vương Khả thở dài một hơi. Rốt cục an toàn. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mẹ kiếp, thực biết thổi a, vừa rồi ba người này còn muốn cùng lúc làm sạch ngươi. Bây giờ bị ngươi một trận lắc lư, thế mà tự giết lẫn nhau. Khoác lác cũng có thể lâm tràng đối địch. Cách Trương.